Học viện Go Rainbow, chương 80, OMG, góc truyện audio.com, cái tên chép thật độc đáo và chuyện cũng độc đáo chẳng kém. Và cũng có người duy nhất đoán gần chính xác nhất chính là, tớ là Ngư, may mắn ta ơi, cho một tràng pháo, chân nào, è hèm, liên miên quá, đọc truyện nhen, cảnh báo nho nhỏ, khúc đầu chép sẽ có một chút è hèm, có thể gọi là đỏ mặt hơi kỳ nhẹ. Các bạn nữ nên chuẩn bị khăn giấy hoặc túi nước biển để coi chừng sốc quá. Mất máu đấy, dòng này á hả, không có gì đâu, viết cho nó dài chép ra thôi à, ta cũng phải lấy khăn giấy đây. Bye, vẫy tay, cả đám trợn trắng con mắt nhìn khung cảnh phía trước, mọi người mặt đỏ như trái gấc chín nhìn ấy ấy. Chớ tưởng bậy, bậy chút chắn không có sao đâu nhỉ. Hi hi, nói chung là sợ mấy bạn không nhìn rõ nên tặng thêm cái kính cận nà. Lau cho kỹ rồi xem nhá. Chỗ Kim, Ren và Jin ngại ngừng tiến đến người ấy ấy. Mặt cúi gằm, nói nhỏ, này, Jin đầu muốn bốc khói. Hửm, có ai đoán ra anh ấy chưa? Gợi ý nhỏ, tóc nâu nà, tizi, hi hi, anh Kim chứ ai? Bật bài số nhỏ lên nghe cho vui nha. Jin gãi đầu, nói đi, Ren hùa theo nói to. Ảnh lườm Ren một cái cháy lửa rồi quay sang nhìn bạn Kim đang cất điện thoại vào túi. Chân tay bùn rùn, run quá trời quá đất. Anh nhìn cậu bạn mình, trong đầu tự hỏi rằng, hôm nay nó bị bệnh hả ta? Tội nghiệp thật, Jin ngước mắt nhìn thẳng vào Kim, nói, anh yêu em, ngay từ giây phút đầu tiên là anh đã bị em hớp hồn rồi. Làm bạn gái anh nhé. Jin nói hơi to, tizi, xin lỗi ta nhịn cười không có nổi. Kim hóa đá, câu đó ngoài Kim và Ren thì mấy bạn kia cũng vừa vặn nghe được. Sandy mặt đỏ nhất đám và đồng thời hóa tượng nhanh nhất. Sunny dụi mắt liên tục xem đây có phải sự thật không. Còn Minh đã ngất xỉu từ lâu rồi, lấy gì mà nhìn nữa. Bạn Ren nhà ta vẫn chưa biết sự có mặt của những cá thể khác. Thúc tay vào người Jin, cười nói, được, tốt nha, Ren hớn hở, nhưng cú thúc tay ấy tưởng chừng như vô hại mà thật ra là có hại. Lúc đó, người Jin khẽ đẩy ra trước, do thăng bằng không ổn định nên người ảnh lắc lư rồi ngã luôn ra trước. Cầm khăn lên sẵn đi, vì sợ xịt máu mũi lau không kịp nhé. Mà Kim thì đang ở đằng trước Jin. Vậy ta suy ra theo toán học. Bạn Jin đã, ôm Kim, một cái ôm vô cùng romantic. Còn nữa nhá, mặt Jin sát hẳn vào mặt Kim. Và môi ảnh chạm vào, má Kim, OMG, cái cảnh này giống như bạn gái tình tư với bạn trai. Phụt, sân trường hơi ướt thì phải. Còn tô thêm màu đỏ nữa chứ. Huy, khoan đã. Có mùi máu hay sao á, chết chưa? Sunny thấy cảnh đó, máu mũi trào ra hàng loạt luôn. Còn có sự góp sức của chị Sandy nữa. Ren sững người nhìn hai thằng bạn. Mình chỉ tính giỡn một chút thôi mà. Vậy là hai người này có tình cảm thật hả trời? Ảnh là người thủ phạm gây ra chuyện này mà còn nói thế hả trời? Bó tay. Kim sốc nặng luôn, làm thế nào cái tên chép thật độc đáo và chuyện cũng độc đáo chẳng kém. Và cũng có người duy nhất đoán gần chính xác nhất chính là tớ là Ngư, may mắn ta ơi, cho một tràng pháo, chân nào, è hèm, liên miên quá, đọc truyện nhen, cảnh báo nho nhỏ, khúc đầu chép sẽ có một chút è hèm, có thể gọi là đỏ mặt hơi kỳ nhẹ. Các bạn nữ nên chuẩn bị khăn giấy hoặc túi nước biển để coi chừng sốc quá. Mất máu đấy, dòng này á hả, không có gì đâu, viết cho nó dài chép ra thôi ta cũng phải lấy khăn giấy đây. Bye, vẫy tay, cả đám trợn trắng con mắt nhìn khung cảnh phía trước, mọi người mặt đỏ như trái gấc chín nhìn ấy ấy. Chớ tưởng bậy, bậy chút chắn không có sao đâu nhỉ, hi hi. Nói chung là sợ mấy bạn không nhìn rõ nên tặng thêm cái kính cận nà. Lau cho kỹ rồi xem nhá. Chỗ Kim, Ren và Jin ngại ngừng tiến đến người ấy ấy. Mặt cúi gằm, nói nhỏ, này, Jin đầu muốn bốc khói. Hửm, có ai đoán ra anh ấy chưa? Gợi ý nhỏ, tóc nâu nà, ti di, a hi hi, anh Kim chứ ai? Bật bài số nhọ lên nghe cho vui nha. Jin gãi đầu, nói đi, Rain hùa theo nói to. Ảnh lương Rain một cái cháy lửa rồi quay sang nhìn bạn Kim đang cất điện thoại vào túi. Chân tay bùn rùn, run quá trời quá đất. Anh nhìn cậu bạn mình, trong đầu tự hỏi rằng, hôm nay nó bị bệnh hả ta? Tội nghiệp thật, Jin ngước mắt nhìn thẳng vào Kim, nói, anh yêu em, ngay từ giây phút đầu tiên là anh đã bị em hớp hồn rồi. Làm bạn gái anh nhé, Jin nói hơi to, ti di, à ha ha, xin lỗi ta nhịn cười không có nổi. Kim hóa đá, câu đó ngoài Kim và Rain thì mấy bạn kia cũng vừa vặn nghe được. Sandy mặt đỏ nhất đám và đồng thời hóa thượng nhanh nhất. Sunny dụi mắt liên tục xem đây có phải sự thật không. Còn Minh đã ngất xỉu từ lâu rồi. Lấy gì mà nhìn nữa. Bạn Rain nhà ta vẫn chưa biết sự có mặt của những cá thể khác. Thúc tay vào người Jin. Cười nói, được, tốt nha, Rain hắn hở. Nhưng cú thúc tay ấy tưởng chừng như vô hại mà thật ra là có hại. Lúc đó, người Jin khẽ đẩy ra trước, do thăng bằng không ổn định nên người ảnh lắc lư rồi ngã luôn ra trước. Cầm khăn lên sẵn đi, vì sợ xịt máu mũi lau không kịp nhé, mà Kim thì đang ở đằng trước Jin. Vậy ta suy ra theo toán học, bạn Jin đã, ôm Kim, một cái ôm vô cùng romantic, còn nữa nhá, mặt Jin sát hẳn vào mặt Kim, và môi ảnh chạm vào, má Kim, OMG, cái cảnh này giống như bạn gái tình tư với bạn trai. Phụt, sân trường hơi ướt thì phải, con tô thêm màu đỏ nữa chứ. Uây uây, khoan đã, có mùi máu hay sao á, chết chưa? Sunny thấy cảnh đó, máu mũi trào ra hàng loạt luôn. À, còn có sự góp sức của chị Sandy nữa. A hi hi, Rain sững người nhìn hai thằng bạn, mình chỉ tính giỡn một chút thôi mà. Hay là hai người này có tình cảm thật hả trời? Ảnh là người thủ phạm gây ra chuyện này mà còn nói vậy hả trời? Bó tay, Kim sốc, sốc nặng luôn, làm thế nào có đứa con trai hôn vào má mình được? Trời ơi, làm ơn hãy tẩy não con đi, để vậy chắc con sống cũng không được mà chết cũng không xong quá. Như ơi, cứu anh đi, Jin mắt trợn tròn trắng, mất bà nó cái tròng đen rồi. Mặt ảnh như con ma luôn, hồn đã lìa khỏi xác tự lúc nào. 5 phút chậm chạp bò qua, tất cả dường như đã tỉnh táo, liền buông nhau ra ngay và lập tức, Sandy chạy như bay lại ôm chấm lấy Jin, khóc lấy khóc để, hu hu, anh đừng rời bỏ em mà quen phong nha, đừng là yao y mà, Sandy lay tay Jin, tụi hắn bất ngờ vì sự có mặt của mấy đứa kia. Do nãy cái đám đó im lặng quá. Sao biết được, Jin hoảng hồn dỗ nín Sandy, miệng cười huề mà cái mặt nhăn nhúm, tái mét, Sunny như cái xác không hồn bước đến gần Rain. Khều ảnh nói, em sốc quá, Sunny ngã luôn vào người Rain. Mình đã được bạn gái xinh đẹp, dễ thương, lương thiện, tốt bụng, Minh, stop, à quên, tên là anh đào nhỏ truyền máu kịp thời nên tỉnh táo rồi. Và ảnh tiến đến trước mặt bạn Kim. Mặt vẫn như tượng đó, hai tay đặt lên vai lắc như uống thuốc lắc luôn vậy á, và nói rằng. Phong theo cường, vậy là bỏ như à, cô ấy mà buồn là cậu chết với tôi. Mình giận dữ, nói chung là cả đám đứa nào cũng sốc hết, đơn giản vậy thôi, biệt thự sô-cô-la, đưa Dượng về phòng xong. Trước khi đi, Anna nghiêng đầu hỏi, Dượng có đói không, Dượng thích món gì để con nấu? Anna cười nhẹ, à, Dượng muốn ăn cháo gà quá. Dượng xoa bụng nói, vâng, sẽ có ngay. Anna cúi chào rồi xuống lầu. Yuki và Toby ngồi dưới phòng khách. Mặt Yuki tới tận lúc này vẫn chưa hết đỏ. Miệng thì bặm chặt lại với nhau. Đầu óc rồi loạn cả lên. Toby thì ngồi thong thả. Khác hẳn với Yuki, tay đặt lên môi mình. Cười, ti di, nói vậy là hiểu rồi he. Cô đi xuống thấy cả hai liền nói, chắc anh với chị cũng đói nhỉ, ăn cháo gà nhé, Anna cười, được thôi, Toby tán thành, cũng nhờ Anna mà không gian xung quanh bớt im lặng hơn. Yuki thầm cảm ơn, sau khi cô vào bếp thì mọi thứ lại trở về như cũ. Toby nhìn Yuki đang im lặng khép nép mà bật cười, lấy tay kéo cô nàng tới sát mình rồi ôm chặt như con gấu bông. Mặt chị mới nguội đi một chút thì đã nóng hơn gấp đôi. Yuki lắp bắp nói, lỡ, n, như ra thì sao? Giọng nói Yuki như chú cún con, rất dễ thương làm Toby mủi lòng. Dù sao chúng ta cũng sắp kết hôn rồi mà. Hay là, em muốn hủy, Toby đưa miệng sát vào tai Yuki thì thào. Hơi nhột tai nhưng câu nói đó đã kích thẳng vào tâm tư của Yuki. Làm chị ấy bối rối lên tiếng. Câu chữ rời rạc, muốn, dĩ nhiên, chứ gì, Yuki nhắm thịt mắt lại để không bị Toby quyến rũ. Cả hai như thế cũng lâu. Bỗng nhiên có tiếng e hèm vang lên. Hai người buông nhau ra. Nhìn qua thì thấy Anna cầm tô cháo nóng hổi. Mắt thì dán chặt vào hai bạn kia. Bước lại gần, cô cười nói. Hai anh chị làm trên phòng mình chẳng phải tốt hơn là ngồi đây sao? Mà dù sao, em cũng được xem cảnh lãng mạn giống trong anime là vui rồi. À, muốn có cháu bé quá đi. Anna ghẹo, anh em ta giống nhau nhỉ? Toby nhìn Anna, chứ sao nữa? Anna nháy mắt, hai cái người này, Yuki mắc cỡ, em đem cháo lên cho dượng đây. Nếu đói thì xuống bếp, em có để sẵn rồi đó. Ăn lấy sức để làm cho tốt nhen. Anna vọt luôn lên lầu. Toby vẫy tay chào, còn Yuki cả người đỏ bừng. Cái gì mà làm chứ? CS, chưa có kết hôn mà. Với lại, mình cũng có một chút muốn. Yuki như có khói bay ra hai bên tai. Toby nhìn mà phì cười. Khoác vai cô nàng đứng dậy. Tiến vào bếp ăn, chứ ngồi đó đói mốc đói meo làm gì? Phòng dượng, cốc, cốc, cốc. Anna dùng một tay gõ cửa. Vào đi, dượng lên tiếng. Ti di, y chang gì luôn, Anna đẩy cửa vào, trên tay là tô cháo thơm ngon nóng hổi. Khói bốc nghi ngút làm người ta thấy thèm thuồng. Dượng thì nằm trên giường, tay đang lướt điện thoại, đặt tô cháo lên bàn. Cô tiến lại gần dượng thanh lấy cái điện thoại, cất vào túi mình rồi nói. Chơi điện tử hại mắt lắm, dượng ăn đi, Anna nói. Dượng nhìn đứa cháu mà mình xem như con ruột bằng ánh mắt hiền từ. Nó luôn luôn quan tâm người khác một cách chu đáo nhất có thể. Làm ai cũng ấm lòng. Anna nhìn dượng ăn, cười nhẹ rồi nói. Chuyện dượng tình, gì chưa biết gì hết. Có muốn một bất ngờ không? Anna ánh mắt gian tà. Chu choa, ok liền, kế hoạch sao nào? Dượng thanh nhìn cứ tưởng là bạn Anna không? Vậy nè, Anna quơ tay múa chân loạn xạ. Sau đó cả hai đồng ý. Và sắp tới chúng ta lại có thêm một bất ngờ nữa đây. Không biết nó là gì ta? Kỳ này không có câu hỏi gì hết trơn á, mà cho bầu cử nhen. Các bạn có muốn Anna biết chuyện giữa Jin với Kim hay không? Một, có, phải biết chứ, cho nó vui. Hai, không, tội anh Kim lắm, không cần biết làm gì. Hãy đón xem chép sau nhé, anh đào nhỏ, cách chương.